Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Cặn bã nữ thu hoạch cơ. 2. Hà Triệt ngược lại là không chút ngoài ý muốn, vẫn như cũ là dĩ vãng hào hoa phong nhã bộ dáng. Hướng về phía Hạ Vãn An mỉm cười, chậm rãi mở miệng: "Hạ tổng giám, ngài tốt. Thật cao hứng chúng ta lại một lần gặp mặt." Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hà Triệt nhìn một lát, xác định mình không nhìn lầm về sau, liền ổn định cảm xúc, duy trì lấy khí chàng, hướng về phía Hà Triệt giải quyết việc chung nhẹ gật đầu. "Ngươi tốt, Hà tiên sinh." Hạ Vãn An kéo ra cái ghế, sau khi ngồi xuống, lại hướng về phía Hà Triệt mở miệng: "Hà tiên sinh, mời ngồi." "Tạ ơn." Hà Triệt ngồi ở Hạ Vãn An đối diện, sau đó đem mình sớm chuẩn bị tốt hồ sơ đưa cho Hạ Vãn An. Hạ Vãn An không có gấp nói chuyện, tiếp nhận hồ sơ về sau, nghiêm túc lật nhìn một lần. Sau đó khi nhìn đến yêu đương sử kia một cột viết 14 lần về sau, nhịn không được nhíu nhíu mày lại: "Tâm, ngươi yêu đương 14 lần?" Hà Triệt: "Là..." Nói hắn là mặt người dạ thú. Hắn thật đúng là mặt người dạ thú bên trong cầm thú a. Hạ Vãn An một bên tiếp tục lật xem Hà Triệt sơ yếu lý lịch, một bên thuận miệng hỏi một chút: "Ngươi là thế nào làm được nói chuyện 14 lần yêu đương? Đến bây giờ nhanh chạy 30 còn chưa kết hôn." "Hà Triệt, ngươi thật muốn biết, có thể nghe một chút nhìn." Hạ Vãn An nhìn chằm chằm sơ yếu lý lịch trở về Hà Triệt. Hà Triệt trầm mặc một hồi lâu, sau đó giống như là thỏa hiệp đồng dạng mở miệng: "Tốt a, lần thứ nhất yêu đương là một cái nữ sinh viên. Chúng ta yêu đương ngày đầu tiên, nàng cho ta muốn một chi son môi. Ngày thứ hai nàng cho ta muốn một bình dưỡng da nước. Ngày thứ ba nàng cho ta muốn một kiện váy. Ngày thứ tư nàng cho ta muốn một cái bao. Ngày thứ năm có người đưa nàng một cái quý hơn bao. Nàng liền cùng ta chia tay." Bưng chén nước lên, vừa uống một hớp nước, Hạ Vãn An nghe đến đó, suýt nữa phun tới: "Hà Triệt, nếu không, ta vẫn là không nói." Hạ Vãn An đưa tay ra hiệu một chút: "Không sao, ngươi tiếp tục." "Hà Triệt, tốt a. Lần thứ hai yêu đương là một cái kế toán. Chúng ta tại mùa thu xác định quan hệ. Ngày thứ hai ta liền cùng với nàng về nhà, giúp nàng thu một ngọn núi quả táo. Sau đó chờ trở lại Bắc Kinh, nàng không hiểu thấu liền đề cập với ta ra chia tay." Lại một lần uống một hớp nước, Hạ Vãn An không phải suýt nữa phun ra ngoài, mà là suýt nữa bị sang đến. "Lần thứ ba yêu đương là một cái ấu sư. Giữa chúng ta chung đụng rất tốt, nhưng là có một ngày nàng nói với ta, nàng lạnh, sau đó ta lập tức đi siêu thị mua cho nàng một túi lớn ấm bảo bảo. Lại sau đó nàng liền cùng ta chia tay." "Lần thứ tư là một cái sân khấu. Nàng đi cùng với ta ngày thứ ba, liền muốn cùng ta kết hôn. Kết quả tại chúng ta đi đăng ký ngày ấy, bạn trai nàng tới ngăn cản. Nàng nói cho ta, nàng chính là muốn tìm người kích thích bạn trai nàng cùng nàng kết hôn." "Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy." Xét thấy liên tục hai lần uống nước suýt nữa náo ra chật vật, Hạ Vãn An không có còn dám uống nước. Nàng nghe Hà Triệt một câu giảng thuật mình yêu đương sử, thẳng đến cuối cùng, nàng mới cuối cùng hiểu rõ Hà Triệt yêu đương thất bại nguyên do. Hóa ra cái này mặt người dạ thú, nhìn xem dáng dấp rất khôn khéo, trên thực tế căn bản không biết làm sao phân rõ một cái nữ sinh nói lời là thật là giả. Khó trách hắn sẽ yêu đương thất bại 14 lần. IQ quá thấp, nữ sinh ám chỉ hắn muốn cùng hắn đến điểm thân mật hành vi. Hắn không có phản ứng vậy thì thôi, còn nữ sinh nói cái gì hắn đều tin, nàng muốn thu về nàng lời vừa rồi. Mặt người dạ thú nguyên lai là một thứ cặn bã nữ thu hoạch cơ, mặt người dạ thú a. Tại Hạ Vãn An phỏng vấn Hà Triệt thời điểm, khoảng cách Hàn thị xí nghiệp 1000m một nhà trong quán cà phê. Cũng chính phát sinh một sự kiện, PS, tăng thêm đã đưa đạt, quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Các bảo bảo nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A ngày mai lột đoạn thời gian trước chồng chất trúng thưởng. Danh sách, ta ngủ rồi tương đương Vãn An tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.